Chương 599, hung hãn lạc đại thúc. Thứ 8 càng, kết thúc công việc bất quá chứ sao, cái này phương án giải quyết, bây giờ là không thể kịch tấu, phải đến sẽ vở chi na trận chung kết sau đó, làm cho mọi người thấy thưởng cho sau đó, làm tiếp định luận. Nói như vậy, ngay cả có phần thưởng ư, có thưởng cho, hơn nữa còn là cực kỳ bây giờ thưởng cho. Thủy Châu Bình cười nói, nay thiên thời sau khi cũng không sớm, ta còn có một số việc, trước ngủ ngon chư vị. Hắn hướng về phía mọi người thoáng cúc cung, thân thể từ từ biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Lạc Vân Đào tức giận nói, lao già này, luôn là đem sự tình khiến cho thần thần bí bí, lao đáng ghét. Tiểu Tĩnh cũng phụ hòa nói, bên trên trong một khoản trò chơi, hắn chính là như vậy, không hề có một chút nào cải tiến. Ta thì vỗ nhẹ Tiểu Tĩnh bả vai, được rồi, nói như thế nào Thủy Lão Bản cũng là chúng ta người quen cũ, cũng không cần không phải chê hắn, bất quá nói cấp cho chúng ta thưởng cho ê ư, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Đoàn người từ từ tản đi, chúng ta nhóm người này như cũ vây quanh Lạc Vân Đào, cùng hắn nói. Lạc Vân Đào cười một cái nói, Tiểu Phi à, còn có các ngươi những hài tử này, nên ngủ phải đi ngủ, đến lượt luyện cấp liền luyện cấp đi thôi, không cần thiết cùng ta luyện cấp, ta chính là hơi chú ý phi phạm trận đấu, cho nên mới đẻ mịt lái lên tới. Lạc Lam xoa xoa tuyết gương mặt non nớt bên trên toát ra mồ hôi nói, ba ba, cấp bậc của ngươi luyện thế nào được cao như vậy, lần trước thấy ngươi thời điểm, ngươi mực có 35 cấp nha. Lạc Vân Đào nói, đây là bởi vì hai ngày trước lọ dìn thời điểm, đụng phải mấy người bạn cũ, giúp ta đại luyện hơn 20 cấp, ta đây, dạ tâm không phải rất lớn, chỉ cần đem cấp bậc luyện đến 100 cấp thì tốt rồi, như vậy thì có thể ở Đế Long Thành cùng Huyền Hoàng trong thành đi bộ một chút. Chúng ta đều nín cười, nhắc tới lao nhân ra chơi tâm cũng thật nặng, nói như thế nào cũng là chạy 5 người, còn cùng một lao ngoan đồng tựa như vì vậy, ta chủ động vô vô lao nhân ra định bợ, thúc thúc, tối hôm nay ta không sao, dẫn ngươi đi luyện cấp đi. Lạc Vân Đào không khỏi sững sờ, ồ như vậy sẽ không làm lỡ các ngươi đi, các ngươi cái này mắt thấy phải đánh ASEAN Cup. Ta cười cười, không để bụng một hồi này, hơn nữa, Thủy chủ tịch hội đồng quản trị không phải mới vừa nói có thưởng cho sao, phòng trừng. Phần thưởng kia cũng có thể đem chúng ta ngày này trễ mãi thời gian cho bù lại. Vài cái nhất thời hứng thú, chúng ta đây cũng đi cùng ta bất đắc dĩ buông tay một cái. Được rồi, ngược lại thúc thúc đã quyết định bao chúng ta Úc Châu ăn, mặc, ở, đi lại, các ngươi chuyện đương nhiên giúp đỡ thúc thúc luyện cấp. Lạc Vân Đào phi thường đắc ý, ha ha, không nghĩ tới ta một cái 56 cấp biệt hiệu, cư nhiên có thể để cho nhiều như vậy chức nghiệp ẩn mang ta luyện cấp. Thật đúng là vinh hạnh A. Phỉ Nhi thì cười đều nói, nơi nào, chúng ta bây giờ nhưng là ngài lính đánh thuê. Lịch Hiểm Ác Ôn ở một bên vẫn lau nước bọt, Lạc thúc thúc, ta đây cũng rất cường lực, ta đây giúp ngài luyện cấp được rồi, ta đây cũng không cần ngài bao con nhộng cùng ngủ nghỉ, ngài bao ta đây ăn được. Lạc Vân Đào trên dưới quan sát đổ mồ hôi Ác Ôn liếc mắt nói, vậy ta còn bao ngươi y cùng ngủ nghỉ đi, ăn liền miễn. Lịch Hiểm Ác Ôn lệ rơi đầy mặt. Lúc này, Tiểu Tinh thấy được Lạc Vân Đào giống tuyết tay phải hỏi, thúc thúc, ngài làm sao không có trang bị cái khiên à? Lạc Vân Đào giật mình không nhỏ, kỵ sĩ có thể trang bị cái khiên sao? Ta vẫn luôn cho rằng cái khiên là cho kiếm sĩ đây này. Những lời này nhất thời đem chúng ta lôi kinh ngạc, vì vậy, ta đơn giản phá phí một bả, cùng Lạc Lam cùng nhau chạy tới phòng đấu giá, đi cho Lạc Vân Đào mặc dù phách mặc dù mua một bộ trang bị. Trong đó bao quát 75 cấp một bộ bạch ngân trọng giáp sao trang, một bả 70 cấp hoàng kim trường kiếm và một khối 75 cấp hoàng kim cấp cái khiên, chung vào một chỗ tìm 1.200 không kim tệ, tương đương bê ước chừng là 2.500 không khối tả hưu, lấy xác thực thật bị hãm hại một cái đem, hết cách rồi, hiện tại ngoại trừ số lớn cao giai trang bị đắt bên ngoài, chính là biệt hiệu trang bị đắt, hơn nữa, 50 nhiều cấp trang bị là tiểu hào trang bị trung đắt tiền nhất. Bởi vì 70 cấp trước đây thật sự là quá tốt luyện, mà 75-100 cấp là một cái không lớn không nhỏ cam. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không thế nào không nỡ. Bình thường ta đây cấp nhân viên cửa hàng nạ xỉ nhưng là bang ta đây đen không ít khách hàng. Lúc này đây xem như là huề nhau đi. Khi ta đem bộ này trang bị cho Lạc Vân Đào thời điểm, Lạc Vân Đào nhận lấy sau đó, cực kỳ đau lòng hỏi, được tốn không ít tiền chứ không biết bao nhiêu. Như vậy đi. Ngươi nói tiền nhiều, thúc thúc cho ngươi được rồi. Thúc thúc, không cần, một điểm tiền mà thôi, không coi vào đâu. Lúc này, Lạc Lam cho ta phát một cái tâm ngữ, kha y, Kha y ta lập tức hội ý. Lạc Vân Đào nhìn ta biểu tình có biến, lại hỏi, ngươi hải tử này không nói thật phải không, đến cùng tốn bao nhiêu tiền? Ta gãi đầu một cái, ha ha, mới vừa rồi là tự nhiên tiêu tiền. Ta không nên tính tiền, nàng không cho. Lạc Lam thì bày ra một bộ quá thiếu bóp nhăn nhó bộ dạng, kỳ thực cũng không nhiều, 20 vạn kim tệ mà thôi, tương đương B cũng chính là 40 vạn, bất quá ta nghĩ, bộ này trang bị cho cha xuyên, chắc là cực kỳ lạc phong. Lạc Vân Đào rất hài lòng đúng một cái tâm chắn của mình, còn đem lô thai sể gần lắng nghe vang, không sai, thật đúng là hoàng kim đây, đi, nữ nhi của ta hiểu hiếu thuận cha, một hồi ba bà cho ngươi tài khoản bên trong ngược lại 1 triệu, cho rằng ngươi năm nay quý đầu tiên độ tiêu vặt đi. Ta tâm lý âm thầm đoán thầm, đáng thương Lạc thúc thúc, ngài nếu như cảm kích, làm sao chịu nổi đâu được rồi, vì để cho ngài tỉnh thuộc về thanh chiến, ta không nói cho ngài chân tướng đi. Vì đạt thành Lạc Vân Đảo nhanh chóng đến 100 cấp tâm nguyện, chúng ta lựa chọn dẫn hắn vượt cấp giết quái. Chúng ta giết quái địa điểm tuyển trạch ở tại sở kẹ lạn thành thành đông 10 km có hơn, một cái tên là Tư Đặc Lồ Ong Chúa xào huyệt địa phương. Nơi này có một loại thể hình to lớn hoang dại ong vàng, đầu dường như heo con tử đại nhỏ, cánh kéo dài tới mở có dài hơn 1 thước, bụng bộ trưởng có nhọn độc thứ, là 120 cấp tinh anh chuẩn B. Bởi loại này tên gọi là Tư Đặc Lồ Ong Vàng quái vật lực công kích hạn mức cao nhất cao tới 36.000 điểm, tốc độ đánh nhanh, cộng thêm lại có chủ động trì rũ kỹ năng, cho nên cũng không phải là rất được người chơi hoan nghênh. Đẳng cấp ở 100 cấp trở lên người chơi thả rằng đi đánh lực công kích so với chúng nó thấp một chút, thế nhưng tốc độ đánh cùng lảng tránh thuộc tính đều cực thấp, bất tử sinh vật, cũng sẽ không tới nơi này theo chân chúng nó pha trò. Chúng ta đều đem mình trang bị sáng bóng cuốn chít, đẳng cấp ẩn dấu, cho nên thoạt nhìn liền cùng lão điểu người chơi không có gì khác nhau. Nhóm vây quanh Lạc Vân Đảo ngồi một vòng, cùng Lạc Vân Đảo nói chuyện thiếm, ta thì mồ hôi đổ như mưa dụ quái. Vô lương bảo bối chỉ có ở ta đem quái vật đều kéo thành một mảnh thời điểm mới có tới trợ giúp, thả vài cái đàn pháp kỹ năng, phần lớn thời gian đều là đang nghe Lạc Vân Đào kể chuyện xưa. Lạc Vân Đào là cái rất khôi hài người, cũng cực kỳ hay nói, càng giỏi về cùng nói chuyện phiếm, cho nên khá là hèn mọn đại thúc cảm giác, nhóm nói chuyện phiếm với hắn không có áp lực gì. Còn ta bên này áp lực cũng không lớn, những thứ này Tư Đặc Lồ Ong Vàng căn bản là không phá nổi ta phòng ngự vật lý. Đinh đinh đương đương ở ta trên khôi giáp đâm nửa ngày trời sau, chỉ có thể đánh ra đếm không hết chữ số 1, mạnh hơn chút nữa đánh ra cái may mắn một kích chí mạng, cũng bất quá 2 điểm thương tổn, mà ta mở thiên long phá đi về sau, ẩn long đánh cùng thiên long phá chung vào một chỗ uy lực cũng đã có thể đem bọn họ nửa ống máu phá hủy, lòng vòng như vậy 2-3 cái hiệp, thì có. Mảng lớn Tư Đặc Lồ Ong Vàng ngã xuống đất, sau đó nhóm ở giữa sẽ sinh thành một cỗ liên tục không ngừng quang thúc màu vàng. Không đến 20 phút, Lạc Vân Đảo đẳng cấp đã từ 56 cấp thẳng tắp vọt tới 75 cấp lao nhân ra nhạc phôi. Mỹ Tư Tư đem mình nữ nhi bảo bối hiếu kính hắn trang bị toàn bộ đổi lại. Tiểu Phi, về sau ngươi không có việc gì đã giúp ta luyện luyện cấp đi. Đến lúc đó thúc thúc cho ngươi lái tiền lương, tuyệt đối sẽ không so với nhà ngươi Vu Tổng mở thiếu. Phỉ Nhi cũng cười, ha ha, tốt lắm à, chúng ta không phản đối phòng làm việc thành viên kéo việc riêng. Đến lúc đó chỉ cần nộp lên 1 điểm thuế lợi tức cá nhân là được. Mẹ nhà nó lấy hắn nói, lão bản, thuế lợi tức cá nhân là bao nhiêu phần trăm? Không nhiều lắm, 50% là được. Hít, thúc thúc, vậy ngài cho ta ngũ tóc là được. Chúng cười to. Lạc Vân Đào lập tức đứng lên, Tiểu Phi, đừng chỉ là ngươi quá ẩn, đến, kéo một con ong mật qua đây, làm cho thúc thúc cũng chém 2 cái thoải mái một chút. Ta nhất thời choáng váng. Ta đây tích nương ôi chào, thúc thúc, ngài đây không phải là làm khó dễ ta sao, ngài mới có 75 cấp, cái này ong vàng 120 cấp, chọn cao ngài 45 cấp, chỉ là đẳng cấp áp chế đã đủ ngài uống một bầu, nhưng là, ta lại không tốt ý tứ cự tuyệt, chỉ có thể miễn vi kỳ nan hướng phía một con Tư Đặc Lồ Ong Vàng vỗ một cái long khí sóng, chỉ nghe thấy bột một tiếng, một đoàn to lớn thanh sắc quang diễm trọng đập vào con này ong vàng quanh thân. Tuôn ra một cái 1451-41 thương tổn. Chữ số Lạc Vân Đảo trong ánh mắt hiện lên cuồng nhiệt, tiến lên, dương lên tay cho cái này ong vàng một cái thế đại lực chầm trước mặt chém răng rắc 425, chúng đều không có ý tứ cười, chỉ có thể ở một bên vây xem, mà Lạc Vân Đảo thì gãi đầu một cái, sau đó lại cho cái này ong mật một cái cú chém ngang 299. Ôi chào, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Lạc Vân Đào nghi hoặc khó hiểu, ta xem ngươi đánh thật thoải mái à, đến rồi ta chỗ này, làm sao lại như vậy khó chịu đâu? Ta lung túng giải thích, thúc, thúc, ngươi và quái vật cấp bậc kém nhiều lắm, có đẳng cấp áp chế, cái này giống như tháng 1 năm 10 tuổi tiểu bằng hưu cùng một cái 20 tuổi nam hải tử đánh lộn giống nhau, tuổi nhỏ chịu thiệt. Hả, ta hiểu được, xem ra đẳng cấp cao chính là tốt, được rồi tiểu phi. Ta về sau có thể hay không giống như ngươi vậy bạo lực? Ta lại là đại xui xẻo, thúc thúc, ngươi là kỵ sĩ, sau này đi hướng chắc là cùng tiểu tĩnh một dạng. Hả, nói như vậy, về sau ta có thể theo các ngươi đánh bê, cho các ngươi ngăn cản khiên thì đi. Lạc Lam thúc ngựa nói, ba ba, ngài thực sự là anh minh thần vũ, nói một chút cũng không có sai, ngươi về sau nhất định có thể cho chúng ta làm đây. Lạc Vân Đào nhéo nhéo Lạc Lam núi, được rồi. Các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa cũng không cần hống ta vui vẻ, ta chỉ nói là nói mà thôi, nếu như ta thực sự cấp cao, cũng không thể đoạt tiểu tĩnh sống đi. Tiểu tĩnh hết trô nói rồi, hoàn toàn bị Lạc Vân Đào đánh bại. Cũng ở đây nhất khắc, ta đột nhiên nghe được từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân của bởi lòng chi mắt phạm vi nhìn cực xa, cho nên ở 100 mét bên ngoài cũng đã thấy được một đám người chơi. Những thứ này người chơi đại đa số đẳng cấp đều ở đây 70 nhiều cấp. Có như thế hơn 1130 cấp cao thủ dẫn đội, xem ra, là giúp đỡ những thứ này đẳng cấp hơi thấp người chơi đại luyện. Ta ngàn vạn lần không nên chính là, ta thấy được bọn huyết, cái kia danh tự, đều tờ mờ giờ quen vô cùng n.